Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1668. Chương 1668. Ngươi không sợ ta? Lâm Thành phi cước bộ dừng lại. Một giây sau, Cung Hành Nguyệt đã lách mình đi vào trước mặt hắn. Nhanh, nhanh trở về cứu mạng. Cung Hành Nguyệt giơ chân nói. Sở Tinh gặp nguy hiểm. Siêu. Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp trở về thân hình, hướng về lúc đến đường phóng đi. Cung Hành Nguyệt đều bị hắn động tác làm ngu ngơ một lát. Chậm qua thần về sau, mới xuống chân như bay, cùng sau lưng Lâm Thành Phi xông về trước. Hắn hiện tại chỉ hận mình bình thường tu luyện quá mức lười biếng. Nếu như giống như Sở Tinh, cũng là văn đạo cảnh nói, trực tiếp liền đi trên trời bay, sao có thể giống như bây giờ chậm rãi như cái ốc sên một dạng. Làm cho Sở Tinh cầu cứu, đối phương tu vi cùng địa vị khẳng định không nhỏ, vẫn là phải cẩn thận một chút a. Cung Hành Nguyệt nhắc nhở, liền xem như tăng thêm chúng ta hai cái, cũng không nhất định có thể đối phó hắn. Siêu, một cái ngay tại trên đường lớn đi nhanh tài xế, thẳng cảm thấy hoa mắt, giống như có đồ vật gì theo trước mắt hắn tránh khỏi. Có thể chờ hắn xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn qua thời điểm, lại là không có cái gì. Hắn chỉ có thể cho rằng là chính mình hoa mắt, mà Lâm Thành Phi cùng Cung Hành Nguyệt, trong chớp mắt đã nhanh đến trước đó cái kia nhà khách chỗ địa phương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi lúc này mới có vang lên quay đầu đối với Cung Hành Nguyệt hỏi một câu. Nhắc lên việc này ta liền đến khí. Cung Hành Nguyệt tức giận nói ra. Trước đó ngươi đi, ta ý là, sự kiện này chúng ta cũng mặc kệ. Vừa mới những người kia là thái độ gì, chúng ta đều nhìn rõ ràng. Thế nhưng là, Sở Tinh cũng là không nghe ta. Khăng khăng muốn đi cứu những tên khốn kiếp kia. Ta tức không nhịn nổi, thì dưới lầu chờ lấy nàng. Vốn là ta cảm thấy, đối phương chỉ là một cái bất nhập lưu người bình thường tiểu nhân vật thôi. Sở Tinh tiện tay thì có thể thu thập. Cung Hành Nguyệt hận nói, có thể ta không nghĩ tới, ở trong đó lại có cao thủ a. Hơn nữa còn là cái liền Sở Tinh đều không có cách nào cao thủ. Nàng tiến quán trọ không có bao lâu thời gian, liền để ta tìm ngươi. Ngươi nói, cái này muốn không phải gặp phải nguy hiểm, nàng làm sao có thể gấp gáp như vậy? Có cao thủ, Lâm Thành Phi nhíu mày trầm ngâm không thôi. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, từ khi những cái kia kẻ cướp hướng sau khi đi vào, tất cả mọi người biểu lộ cùng lời nói, những cái kia kẻ cướp tuyệt đối không có khả năng là tu đạo người. Đến mức quán trọ lão bản, Lâm Thành Phi trong lòng cảm giác nặng nề, giống như theo lão bản kia xuất hiện bắt đầu, thì vẫn luôn là trấn định tự nhiên bộ dáng. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn biết mình có thể chống đỡ được viên đạn, sẽ không có chút hoảng sợ cùng sợ hãi sao? Thế nhưng là, hắn biểu hiện quá mức tự tin, giống như hết thảy đều đang nắm giữ một dạng. Lâm Thành Phi có chút hối hận. Sớm ngày như thế nói, lúc đó thì không cần phải sớm như vậy liền rời đi. Đến quán trọ phía dưới, nhìn lấy những cái kia tổn hại cửa sổ, Lâm Thành Phi trong lòng hơi trầm xuống. Hắn cơ hồ không có mảy may dừng lại, trực tiếp lách mình nhảy đến lầu 2, Cung Hành Nguyệt theo sát sau. Thế nhưng là, nhìn đến lầu 2 tình hình về sau, bọn họ không khỏi ngơ ngác. Nơi này cũng sớm đã rỗng tuếch, toàn bộ quán trọ lầu 2 không có bất kỳ ai. Lâm Thành Phi thần thức tràn ra, lập tức bắt đầu xem xét bốn phía tình huống. Thế nhưng là vẫn là động tĩnh gì đều không có. Những người kia hiển nhiên sớm đã rời đi nơi này. Đáng chết. Cung Hành Nguyệt hung hăng dậm chân một cái, sau đó một bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt mình. Bọn họ đem Sở Tinh mang đi nơi nào? Sở Tinh có thể hay không đã xảy ra ngoài ý muốn? Cái này, đều tại ta. Nếu như ta lúc đó trực tiếp xông lên đến, có lẽ Sở Tinh còn có một đường sinh cơ a. Có quá nhiều như quả. Đáng tiếc, thời gian không thể làm lại. Lấy Sở Tinh tu vi, không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong bị người giết. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, khẳng định là bị người bắt lại. Chúng ta bây giờ đi tìm. Như thế trong thời gian ngắn, bọn họ đi không xa. Tốt, Cung Hành Nguyệt lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn là nhìn lấy Lâm Thành Phi khẩn cầu nói, Lâm đại ca, Lâm đại gia, ngươi có thể nhất định muốn đem Sở Tinh cứu trở về a. Về sau để cho ta làm trâu ngựa cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi không có phản ứng. Đến hắn, chỉ là thân hình nhất động, chỉnh thân thể, dọc theo thị trấn điên cuồng rời động. Đồng thời, hắn thần thức cũng tan ra bốn phía. Đối phương thật chẳng lẽ có thể tại như thế trong thời gian ngắn chạy đến nơi xa. Lâm Thành Phi không tin. Lâm Thành Phi tốc độ quá nhanh. Cung Hành Nguyệt căn bản không có năng lực đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hắn thì không nhìn thấy Lâm Thành Phi bóng người. Mà Lâm Thành Phi thậm chí ngay cả huyện thành đều còn không có tìm xong. Ngay tại thị trấn trung tâm nhất một nhà KTV bên trong, phát hiện vừa mới cái kia quán trọ lão bản bóng người sung sướng hát KTV. Giờ này khắc này, lão bản này ngay tại bưng lấy microphone ra sức hát cái gì. Gian phòng bên trong còn có hai cái dài đến hết sức cô nương xinh đẹp. Chỉ là bị lão bản này cho không nhìn. Lâm Thành Phi khóe miệng rốt cục vung lên vẻ tươi cười. Trong tươi cười tràn đầy lãnh ý. Chỉ cần tìm được lão bản, Sở Tinh cần phải liền sẽ không gặp nguy hiểm a. Hắn nhanh chân đi tiến KTV cửa lớn. Bởi vì biết quán trọ lão bản chỗ gian phòng, Lâm Thành Phi một mực đi về phía trước, không có hỏi thăm tiếp tân cùng phục vụ sinh, trực tiếp một chân đá văng gian phòng. Phanh, đại môn bị đạp vỡ nát, trong phòng tiếng quỷ khóc sói tru nhất thời im bặt mà dừng. Quán trọ lão bản kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi tại sao lại trở về? Sở Tinh đâu? Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi nói là cái kia xen vào việc của người khác, một mực theo bên người tiểu nha đầu. Quán trọ lão bản hỏi. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra. Nàng tốt nhất không có ra chuyện. Lúc này, bên này phục vụ viên cùng các nhân viên an ninh cũng phát hiện không đúng. Vọt thẳng lấy bên này chạy tới. Vị tiên sinh này, ngươi muốn làm gì? Cút, Lâm Thành Phi không tâm tư cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp một tiếng gầm thét. Chỉ là một chữ này, liền để ở trong sân người màng nhĩ đau nhức. Mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu đi qua. Thì liền chính đang hát người cũng ào ào từ trong phòng thò đầu ra, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía quán trọ lão bản. Sở Tinh đâu? Ngươi chỉ quan tâm ngươi quan tâm người. Xem ra ngươi cũng rất tự tư a. Lão bản cười ha hả nói ra. Chỉ là rất đáng tiếc, nàng còn có tất cả người đều đã trở thành chúng ta trong bụng mỹ thực. Ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu. Lão bản ha ha cười nói. Ta đem bọn hắn đều ăn a. Không chỉ là bọn họ, còn có ngươi, cũng chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta bữa ăn khuya. Ngươi là ai? Lâm Thành Phi thần sắc cổ quái hỏi. Hỗn độn, lão bản ngạo nghễ nói ra. Viễn cổ vĩ đại nhất hung thú. Ngươi hẳn nghe nói qua a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, thật là nghe nói qua. Hỗn độn đối Lâm Thành Phi bộ dáng bất mãn hết sức, bởi vì hắn phản ứng thật sự là quá hờ hững một số, coi như không có sùng bái, tối thiểu nhất cũng phải cho chút kinh ngạc cùng hoảng sợ loại hình cảm xúc tiêu cực a. Không phải vậy, hỗn độn thật cảm thấy chính mình rất không có có tồn tại cảm giác. Ngươi thật nghe nói qua? Hỗn độn chỉ mình mặt nói ra. Ta thế nhưng là viễn cổ hung thú một trong. Ngươi không sợ ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.